Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1203, người thấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Còn có, phán quan thân phận tại cái này nhà ma bên trong là tương đối quan trọng. Xem như nhà ma, chủ nhà, nơi này sở hữu quỷ môn tất cả đều muốn nghe hắn điều động, hắn là tất cả mọi người vương. Mà dĩ vãng phán quan tại xuất hiện lúc, bên cạnh còn sẽ có hai cái phi thường chân thành mặt khác ra kính tỷ lệ cũng rất cao thủ hạ, đó chính là mang con trâu khăn trùm đầu đầu trâu, cùng mang theo đầu ngựa bộ mặt ngựa. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng lần này Giang Tiểu Bạch lại phát hiện hai người kia không có ở tại bên cạnh hắn. Chúng ta lần này cũng không có nhìn thấy đầu trâu cùng mặt ngựa, bất quá cái này có thể là bọn họ xin nghỉ, không đến đi làm. Hà Thanh Trạch nghĩ nghĩ, anh nợ em một câu yêu thương, có lẽ hắn sở dĩ tự mình đến, là bởi vì chuyện này quá trọng yếu, giao cho người khác hắn không yên lòng. Thiệu Dương cũng nói, Tiểu Bạch tỷ, người đang lo lắng cái gì? Viên Manh nhìn qua, anh nợ em một câu yêu thương, các người nói cái này đơn độc đi xem tựa hồ cũng tốt giải thích. Nhưng là cùng nhiệm vụ hôm nay hợp lại cùng nhau liền không được bình thường. Các ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta muốn tìm cái này dược tề là có tác dụng gì? Giang Tiểu Bạch chỉ bình này xanh rau thơm nước. Khủ, mặc dù nó là rau thơm nước, nhưng ở đây, nó chính là dược tề. Anh nợ em một câu yêu thương, hơn nữa còn là có thể khiến người ta biến thân dược tề. Là có thể khiến người ta tùy ý biến thành một người khác gì đó a, nên tính là một loại ngụy trang. Viên Manh nói đang muốn đặt câu hỏi, nhưng chợt liền ý thức được cái gì. Người cũng không phải là muốn nói, cái kia phán quan là giả đi, hắn nhưng thật ra là thực huyết ma giả trang, chỉ là muốn lợi dụng chúng ta tìm tới dược tề. Anh nợ em một câu yêu thương, cái suy đoán này liền rất đáng sợ, cầm cái còi Thiệu Dương không chịu được tay run một cái, đem cái còi rơi xuống đất. Phán quan là thực huyết ma giả trang, vậy nếu như cái còi thổi, tới không phải liền là thực huyết ma. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại sao là giả? Dược tề là trong tay chúng ta à? Hắn lấy cái gì biến thân? Thiệu Dương mê hoặc. Ai cũng không nói dược tề cũng chỉ có như vậy một phần. Hơn nữa trừ chính thức bản dược tề bên ngoài, có khả năng người dược sư kia còn có một chút nghiên cứu chế tạo quá trình bên trong bán thành phẩm. Nói không chừng phán quan chính là ăn bán thành phẩm mới có thể ngắn ngủi biến thành phán quan bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương, Giang Tiểu Bạch nói, suy đoán của ngươi tựa hồ có chút đạo lý, nhưng ngươi căn cứ là thế nào? Hà Thanh Trạch sắc mặt nghiêm nghị, anh nợ em một câu yêu thương, điểm này ta có chút không quá khẳng định. Giang Tiểu Bạch có chút chần chờ, nàng nhìn về phía Hà Thanh Trạch cùng Viên Manh, hỏi bọn hắn. Hai người các ngươi tại nhìn thấy phán quan lúc, có hay không ngửi được cái gì kỳ quái mùi vị? Ta có ngửi được, anh nợ em một câu yêu thương. Viên Manh lập tức lên tiếng, còn tại đồng thời làm cái nhấc tay tư thế. Ta ngửi thấy mùi chân hôi, Thiệu Dương cùng Hà Thanh Trạch, anh nợ em một câu yêu thương. Hai vị tiểu bằng hữu trên đầu trồi lên đại đại dấu chấm hỏi. Chân, mùi chân hôi, ngươi là nghiêm túc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Dương tức xạ mặt lại hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Hà Thanh Trạch sắc mặt có chút xấu hổ, ngươi vừa nói như thế. Ta đều muốn đi nghe chân của mình. Ta không phải nói ngươi, kia là nhìn thấy phán quan lúc mới ngửi được. Ta lúc ấy còn đang suy nghĩ cái này phán quan mùi vị có hơi lớn a. Bất quá ngượng ngùng nói, chỉ có thể làm không biết. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng có ngửi được tới, ngươi không có ngửi được sao? Viên Manh bận bịu giải thích, anh nợ em một câu yêu thương. Hà Thanh Trạch nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hắn cảm thấy mình chân không thối, nhưng là vạn nhất đâu. Nếu thật là trên người hắn truyền đi, lại hoặc là Viên Manh coi là kia là chính mình phát ra mùi vị, thần tượng của hắn bao phục còn cần hay không? Anh nợ em một câu yêu thương, đám fan hâm mộ nghe được sợ không phải sẽ thoát fan cởi trống trơn. Ta giống như, không có người được, Hà Thanh Trạch nghĩ nghĩ sau chỉ lắc đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, Tiểu Bạch tỷ, ngươi ngửi thấy sao? Viên Manh hỏi, ừ, ngửi thấy, anh nợ em một câu yêu thương. Ta vì sao không ngửi được? Thiệu Dương nghi hoặc, Viên Manh nhìn xem Thiệu Dương, lại nhìn xem Hà Thanh Trạch, không chịu được cười khúc khích, trêu chọc nói. Đại khái là, các người nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, cho nên mới nghe thấy không được đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người mặt tối sầm, tranh thủ thời gian làm sáng tỏ. Chúng ta mới không có, chẳng qua là lúc đó không có chú ý mà thôi. Các ngươi nữ hài tử là bởi vì quá chú ý chi tiết. Tốt lắm, chỉ là chỉ đùa một chút. Viên Manh vội nói, bất quá tiểu bạch tỷ, ngửi được mùi chân hôi làm sao vậy? Cái này có cái gì đặc biệt sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia phán quan tại miêu tả thực huyết ma lúc là nói như vậy. Hắn ngoại hình quá mức rêu rao, trên người còn có một cỗ nồng đậm huyết sát mùi. Người còn chưa tới, khí tức liền sẽ bại lộ, ta hoài nghi. Cái mùi kia, đại khái chính là cái gọi là huyết sát mùi đi. Giang Tiểu Bạch có chút không quá xác định nói. Lời nói này xong, toàn trường trầm mặc mấy giây. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, huyết sát mùi vậy mà là mùi chân hôi. Đây không có khả năng đi. Thiệu Dương cảm thấy rất không thể tin. Hắn kỳ thật đối Giang Tiểu Bạch bản thân là tương đối tin đảm nhiệm. Cảm thấy nàng rất đáng tin cậy, rất trầm ổn đại khí. Vừa rồi Giang Tiểu Bạch nói những lời kia hắn đã tin vào hơn phân nửa. Nhưng là duy chỉ có cái này, hắn cảm thấy quá hoang đường. Anh nợ em một câu yêu thương, suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn cười. Nếu không đâu, huyết sát khí muốn làm sao biểu hiện ra ngoài. Mùi vị khó nghe hơn, mà lại là người không đến mùi vị liền truyền tới. Trừ trao cùng sầu riêng bên ngoài đại khái không mấy cái này nọ có thể làm được đi. Anh nợ em một câu yêu thương, Viên Manh lại là nói. Ta lúc ấy còn đang suy nghĩ, phán quan cách ta còn rất xa, thế nào chân của hắn mùi thối liền truyền đến nơi này. Bây giờ suy nghĩ một chút, khả năng này là nhân viên công tác cố ý chuẩn bị đạo cụ đi. Bất quá cái này nhắc nhở cũng quá mịt mờ. Nếu như đổi thành trao hoặc là sầu riêng, ta đây khả năng cũng sẽ sớm ý thức được không thích hợp. Nàng hồi tưởng một chút nhìn thấy phán quan lúc cảnh tượng. Phán quan ngồi tại cao tọa bên trên. Cách nàng hẳn là còn có cái khoảng 6 mét khoảng cách. Hơn nữa hắn xuyên giày là cùng quần áo nguyên bộ, giống như là loại kia giày quan đồng dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia phải là nhiều túi chân mới có thể cách giày xa xa truyền tới a. Ngược lại là lúc ấy chính mình chỗ đứng phía trước có một cái đưa vật trận. Bên trong để đó một ít không biết là thứ gì gì đó. Có lẽ mùi vị chính là từ trong đó một kiện bên trong truyền tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tỷ như nói, ở trong đó liền để đó vị nào đại hán hữu nghị cung cấp nhiều ngày chưa tẩy tất thối. Viên Manh nói xong, Hà Thanh Trạch cùng Thiệu Dương đã cảm thấy, lời giải thích này thật đúng là có một ít đạo lý. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ những thứ này chi tiết nhỏ là có thể liên tưởng đến nơi này, tiểu bạch ngươi thật đúng là cái quỷ mới. Thiệu Dương không chịu được nói, Hà Thanh Trạch cũng có chút bội phục gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, ta là cảm thấy phán quan xuất hiện quá sớm, hơn nữa cái này dược tề tìm tới cũng quá đơn giản một ít. Cùng trước kia tiết mục so sánh với không quá phù hợp. Giang Tiểu Bạch cười cười. Ta đây cũng chỉ là suy đoán, chưa chắc là đúng. Dĩ vãng tiết mục bên trong phán quan cho ra nhiệm vụ không nói nhiều khó khăn, nhưng cũng tuyệt đối không tính là đơn giản. Nào giống lần này, cho ra nhiệm vụ nhường tìm đồ, cũng không lâu lắm này nọ liền tự mình xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhiệm vụ này cũng không tránh khỏi quá dễ dàng. Vậy làm sao bây giờ, cái còi chúng ta không thổi. Cần phải làm sao tìm được thật phán quan? Viên Manh có chút hoang mang hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước tiên không thổi còi, khác chúng ta chờ một chút xem đi. Có lẽ chờ một lúc phán quan liền tự mình xuất hiện đâu. Hà Thanh Trạch nở nụ cười. Dù sao mỗi một kỳ hắn đều là sẽ tự mình xuất hiện tìm tới chúng ta. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.